Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 201 Kim Qua Thiết Mã, góc truyện audio.com. Trong lịch sử thiên đình, thiên đế ấn từng xuất hiện qua 3 cái. Năm đó đương nhiệm thiên đế cũng không biết là vì lý do gì, lại dám chọc giận Doanh Thiên, để cho Doanh Thiên chân thân tự mình giáng lâm thiên đình. Khỏi phải nói khi ấy thiên đình là cỡ nào gà bay cho chạy. Trong lúc nguy cấp, thiên đình hướng thiên đạo cầu viện, lập tức thiên đạo gửi tới 3 vị thiên tôn đi giảng hòa. Kết quả đây, 3 vị thiên tôn mặt mũi xám xịt mà về, Linh Tiêu Bảo Điện bị san bằng, đầu thiên đế bị treo ở thiên nam môn 10 vạn năm không ai dám gỡ xuống. Thiên đế ấn bị đập vỡ, cái này cố sự, chính là thiên đình nhục nhã nhất sự tình, không người nguyện ý nhắc lại. Cái thứ hai thiên đế ấn thì là theo một vị thiên đế mất tích mà biến mất theo. Truyền thuyết là hắn đi tìm đạo phần, từ đó mất tích. Cái thứ ba thiên đế ấn chính là trong tay Hạo Thiên thiên đế cái này. Thiên đế ấn vừa ra, lập tức bàng bạc thiên đế chi uy hạo đãng mà ra. Từng cái khổng lồ thân ảnh xuất hiện mà đứng trong hỗn độn. Bọn hắn đứng đó, giống như là thiên địa này vương giả một dạng, đem không gian định trụ, đây là lịch đại thiên đế lưu lại hình ảnh thác ấn. Cái này cũng không đơn giản chỉ là hình ảnh, mà còn là lưu lại bọn hắn một phần lực lượng cùng đại đạo. Chư thiên áp đỉnh, không có chần chờ, Hạo Thiên thiên đế lập tức xuất thủ. Ở thời điểm này, thiên đế ấn cấp tốc bành trướng to lớn không gì sánh được. Toàn bộ thiên đế ấn giống như một cái đại lục một dạng, áp sập mà xuống. Hướng phủ đồng thiên vương công kích tới, chư thiên áp đỉnh, giống như là kéo cả thương thiên sập xuống một dạng, trong nháy mắt trời đất tối sầm, dưới thương thiên sập xuống, đây giống như là tận thế vậy, ấn còn chưa tới liền cho người ta cảm giác vô cùng nặng nề. Khó mà thở nổi, có thể nghĩ, một khi bị thiên đế ấn đè lên sẽ là cỡ nào cảnh tượng, coi như là đạo quân chi thân cũng sẽ bị dập nát. Đối diện thiên đế ấn công tới, phù đồng thiên vương thét dài, chiến y càng thêm sôi sục mãnh liệt, cưỡi lên hắn thiết mã cũng theo chủ nhân hí dài một tiếng. Hai chân trước nhấc lên, không chút sợ hãi hướng thương thiên dương ngoai, hải triều phong thiên, phù đồng thiên vương trong tay cây tre hiển hóa, trong chốc lát một mảnh vô cùng vô tận hải dương đột ngột xuất hiện bên trong hỗn độn. Nước biển xanh ngắt chìm nổi. Dưới cây tre khấy động, mảnh hải dương vô bờ kia nước biển bạo động, từng cơn sóng lớn chồng chất lên nhau mà tới, cao tới ngàn vạn dặm, sóng biển ngập trời, cưỡi ngựa trên đỉnh ngọn sóng. Phù đồng thiên vương cười lớn mà nói, muốn dùng thiên tới đập ta, ta liền lấy nước dìm ngập thiên. Ngay sau đó, sóng biển không ngừng dâng cao, hướng thương thiên mà công tới. Thật đúng là có bộ dáng muốn dìm ngập trời một dạng. Huỳnh, huỳnh, to lớn không gì sánh được thương thiên sập xuống, cùng với mênh mông vô tận hải triều một chỗ cùng nhau va chạm. Ngay lập tức, thương thiên vỡ nát, hải triều tan vỡ, hai cỗ lực lượng khủng bố lẫn nhau triệt tiêu, tức tỉ dạng không gian phá toái thành mảnh nhỏ, thời không hỗn loạn vô cùng. Ở trong hỗn loạn kia, có nước biển chìm nổi, có thương thiên đổ vỡ, lẫn nhau hòa một chỗ, Hạo Thiên thiên đế thân ảnh từ trong hỗn loạn bay ra. Trên đầu hắn thiên đế ấn cấp tốc xoay tròn, tiếp tục ngưng tụ lực lượng, ở thời điểm này, chỉ thấy từng cái thiên đế hình bóng chậm rãi đưa dây ra. Đủ loại lực lượng gia trì trên thân Hạo Thiên, đây là lịch đại thiên đế lưu lại lực lượng, lúc này đều hội tụ trên cơ thể hắn. Ông, ông, từng cái chân mệnh hạo đãng mà lên, 81 chân mệnh trong chốc lát xếp trên đỉnh đầu. Sau đó, mỗi 9 cái chân mệnh chậm rãi lẫn nhau dung hợp thành một cái chân mệnh đồ đằng. Cuối cùng, 9 cái chân mệnh đồ đằng hiển hiện, sau đó, 9 cái chân mệnh đồ đằng này lẫn nhau tương hợp, hóa thành một đạo mệnh luân sáng chói mà dựng ở sau đầu của Hạo Thiên Thiên Đế. Mệnh luân toát ra đủ loại quang rực rỡ, toát ra khí tức vô cùng thần thánh. Ở thời điểm này, 3000 đầu đại đạo xuất hiện mà vờn quanh Hạo Thiên Thiên Đế thân thể. 10 vạn đầu tiểu đạo cũng đồng dạng như vậy. Cái này giống như là đại đạo triều bái một dạng, Đây cũng không có gì lạ. Đạt đến bọn hắn tồn tại cấp bậc đạo quân, đạo tôn, đạo tổ này, đã có thể nhất niệm hóa vạn đạo. Tất nhiên mỗi loại đại đạo mạnh yếu cũng không giống nhau. Ví dụ như nếu ngươi là phong đạo đạo quân, ngươi vẫn có thể thi triển ra hỏa đạo hoặc là âm dương các loại đại đạo khác. Nhưng tất nhiên sẽ không thể đạt tới trình độ giống như đạo quân khác. Đạo quân khác cũng có thể thi triển ra phong đạo, đương nhiên cũng không thể sánh với ngươi. Mà lúc này, Hạo Thiên Thiên Đế đem toàn bộ trong thiên địa đại đạo đều thi triển ra hết. Mà lại mỗi loại đều ở cảnh giới cực cao, ít người sánh kịp, không dừng lại ở đó. Chỉ thấy lúc này, Hạo Thiên Thiên Đế tay kết ấn pháp, trong nháy mắt trăm ngàn loại ấn quyết bấm ra. Ngay sau đó, người ta cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Thiên Uy, chính xác là Thiên Uy, cũng không biết là Hạo Thiên Thiên Đế làm cái gì, thế mà kêu gọi tới Thiên Uy. Chỉ thấy lúc này, một cái càng thêm to lớn thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiển hóa. Bao bọc lấy Hạo Thiên Thiên Đế thân thể, tiếp đến là cấp tốc bành trướng, trở lên to lớn không gì sánh được. Trong chớp mắt, thân ảnh này chiều cao đạt tới 100 tỷ năm ánh sáng độ dài. Đây là một cái chân đạp huyền hoàng, đầu đội thương thiên thân ảnh. Đây giống như một tôn thiên địa đế hoàng một dạng, chấp trưởng hết thảy thiên địa này sinh sinh, có thể định sinh tử. Quản pháp tác, thân ảnh này đầu đội đế quan, trên người cuốn một đầu long hoàng, sau lưng thiên vũ xòe rộng, đây chính là thiên đế thiên đạo thân, chính là Hạo Thiên Thiên Đế ngưng tụ ra đạo thân, tòa đạo thân này là thuộc về thiên đình độc quyền, chỉ có thiên đế mới có thể luyện ra, giống như là thiên đạo hóa thân một dạng, có thể mời tới thiên đạo lực lượng gia trì. Lúc này, thiên đế thiên đạo thân đứng trong hỗn độn. Kết hợp với thiên uy quá mức khủng khiếp kia, khiến cho người ta không khỏi sợ hãi. Trăm tỷ năm ánh sáng thân thể kia quá mức to lớn. Đứng trước dạng này to lớn, một viên đại tinh cầu cũng bất quá như hạt bụi mịn một dạng. Không đáng nhắc tới, thiên đế đồ, thiên diệt, một cái âm thanh trầm thấp, quanh quẩn khắp nơi vang lên. Trong nháy mắt này, đại đạo quy tụ, thiên đế ấn như muốn nổ tung một dạng. Vô cùng vô tận thiên lôi hiển hiện, theo thiên đế thiên đạo thân một bàn tay ấn xuống, hướng về phù đồng thiên vương. Đây là Hạo Thiên Thiên Đế tối cực một kích, đây là hắn dốc toàn lực thi triển đi ra thủ đoạn. Dưới một kích này, ngoại trừ thiên tôn, bất cứ cái gì đạo quân, đạo tôn, đạo tổ đều muốn né mũi nhọn, không dám đối đầu, thế nhưng là phù đồng thiên vương lại khác, hắn là Đại Việt cổ tiên quốc một trong tứ bất tử. Hắn là một cái vô song mãnh tướng, làm sao có thể lui, ở thời điểm thiên đế Hạo Thiên bắt đầu ngưng tụ thiên đế thiên đạo thân. Phù đồng thiên vương cũng làm ra ứng đối, chỉ thấy phù đồng thiên vương một tay cầm chắc cây tre. Một tay còn lại tuốt mạnh, lập tức trên cây tre kia cành lá đều bị tuốt sạch. Biến thành một cái gậy tre, sau đó, gậy tre trở nên đen bóng như sơn một dạng. Lít nhà lít lít đại đạo pháp tắc hiển hiện trên cây tre. Cây tre này lai lịch không phải tầm thường. Đại Việt cổ tiên quốc có một bụi tre sớm đã tồn tại vô số kỷ nguyên. Được xưng là tổ mộc, Đại Việt con dân chính là từ tổ mộc mà sinh ra. Trong tay phù đồng thiên vương cây tre này đúng là một cây trong tổ mộc. Kim qua thiết mã, tiếp đến, chỉ thấy hắn vỗ nhẹ dưới chân thiết mã một cái. Ngay lập tức thiết mã hí dài miệng phun ra biển lửa. Trong cơ thể nó dung nham sôi trào. Đây là kim qua thiết mã. Đừng nhìn nó giống như là cơ quan chế tạo ra. Kỳ thật đây là một cái sinh linh sống sờ sờ. Nó là một loại đặc biệt chủng tộc. Cả thế gian hiện tại cũng chỉ có một con. Trong chốc lát này, kim qua thiết mã thân thể tách rời thành vô số mảnh nhỏ. Những mảnh này biến hóa khôn lường. Lẫn nhau thay đổi vị trí mà liên kết, keng, keng, keng, từng cái thanh âm kim thiết va chạm vang lên, cuối cùng một cái nặng nề áo giáp xuất hiện, áo này này toàn thân cũng đen nhánh nặng nề, lại lộ ra hết sức cồng kềnh, phù đồng thiên vương lập tức khoác lên áo giáp, đem toàn thân che kín không chút sơ hở, tiếp đến, một cái cũng to lớn tương tự thiên đế thiên đạo thân xuất hiện, che lấp cả thiên địa. Đây là phù đồng thiên vương đạo thân, xưng là phù đồng đạo chiến thân. Thân mặc chiến giáp, trong tay gậy che hướng lên trời xoay tròn. Một cỗ lực lượng hủy diệt cũng được chậm rãi sinh ra. Chỉ thấy phù đồng đạo chiến thân trong tay ngưng tụ ra một thanh trường thương. Mũi nhọn hướng về thiên đế thiên đạo thân mà công tới. Ta muốn chọc thủng thiên. Phù đồng thiên vương quát lớn. Toàn lực một kích xông lên. Dưới đầu mũi thương kia, tựa như hết thảy thế gian đồ vật đều sẽ bị chọc thủng một dạng. Uy thế cường bạo mà lên, mà lại xung quanh mũi thương, bốc lên chín đạo hỏa diễm cực mạnh, có thể phần thiên địa, thiêu cháy thế gian, kim qua thiết mã, vạn thế phong thương, phần thiên cửu vũ, oanh, oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, kim qua thiết mã cùng thiên đế đồ, thiên diệt chính diện va chạm, trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa như muốn nổ tung một dạng, hỗn độn không gian trong chớp mắt tan vỡ. Vật chất hỗn độn đảo loạn không ngừng, hỗn độn không gian kết cấu coi như là vững chắc, nhưng là giờ phút này đều chịu không được lực lượng hủy diệt như vậy trùng kích. Trong chớp mắt mấy ngàn tỷ năm ánh sáng không gian hỗn độn băng diệt, bị đánh về hư vô tầng sâu nhất, dư ba của Lan tỏa ra xung quanh, tàn phá bừa bãi khắp nơi. Thiên đình 23 chiếc chiến hạm cũng đã sớm rời đi từ bao giờ. Mà mấy cái chiến trường khác đều bị gián đoạn, không tiếp tục chiến, đều hướng bên này nhìn tới. Tiếng oanh minh không dứt kéo dài thật lâu, sau đó im lặng, hỗn loạn tán đi, để lộ ra một mảnh không gian hư vô to lớn. Vật chất ám hư vô tràn vào hỗn độn, biến nó thành hư vô. Hiển nhiên dưới sự hủy diệt kia, hết thảy mọi loại lực lượng đều sẽ bị hủy diệt, không gì có thể tồn tại. PS đánh nhau hơi dài. Cho nên xin ý kiến mọi người, một là ta sẽ viết tiếp thêm khoảng 1-2 tràng chiến đấu của mấy nhân vật khác. Tất nhiên là sẽ miêu tả ít đi một chút, khoảng 2 chương nữa. Hai là nếu mọi người không thích câu chương tiếp thì ta sẽ tóm tắt qua để trận chiến này kết thúc. Sau đó cho main ra sân, V, chọn A, cách chương.